Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Chương 197 Kim Sắc Thư thông báo trúng tuyển, là cái gì? Lăng Dĩ Nhiên giữ chặt hắn ba vứt tới kim sắc vật thể. Sau đó nhìn đến mặt trên viết Thiên Đạo Học Viện Thư thông báo trúng tuyển, 9 chữ to. Hắn ngẩn ngơ, Thiên Đạo Học Viện Thư thông báo trúng tuyển. Vẫn là kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Hình Hàn đáy mắt hiện lên kinh ngạc, từ đâu ra, Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở ra thư thông báo trúng tuyển, bên trong viết Lăng Dĩ Nhiên tên, hắn khó có thể tin nhìn phong âm. Ba, này thông chi thư ngươi từ đâu ra, ngươi không phải là mang theo toàn địa phủ quỷ đi đánh cướp Thiên Đạo đại nhân. Sau đó uy hiếp hắn cho ta một phần kim sắc thông chi thư đi. Phong âm khí cười, ngươi sức tưởng tượng thật là phong phú, ta nếu là liên thiên đạo đều có thể đánh bại, ta liền thiên hạ vô địch, còn cho ngươi đi Thiên Đạo Học Viện làm gì, trực tiếp đem ngươi lưu tại địa phủ giáo ngươi học tập, vậy ngươi thông chi thư như thế nào tới? Ngươi vừa ly khai địa phủ đi Thiên Đạo Học Viện thời điểm, Thiên Đạo Học Viện đưa tới, Lăng Dĩ Nhiên lại là cao hứng lại là buồn bực nói. Nói như vậy ta là có tư cách đọc cao cấp học viện. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Phong âm khóe miệng giơ lên. Ta là sợ ngươi cao hứng vong hình. Vẫn là thành thật thật một bước một dấu chân học tập tương đối hảo. Chờ ngươi học được không sai biệt lắm khi, lại đem ngươi điều đến cao cấp ban. Lại không nghĩ đến ngươi ba ngày liền tốt nghiệp về nhà. Tốc độ thật là mau, hắc hắc. Lăng Dĩ Nhiên ôm kim sắc thư thông báo trúng tuyển ngây ngô. Cười, Hình Hàn cười xoa xoa đầu của hắn. Hiện tại hảo, không những có thể trở về đọc sách, còn có thể đọc được ngươi tha thiết ước mơ lớp. Chỉ là ngươi không cần cao hứng quá sớm. Ngươi hiện tại có rất nhiều cơ sở cũng đều không hiểu. Đi cao cấp ban sẽ thực cố hết sức. Đến lúc đó ngươi muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể đuổi theo người khác. Lăng Dĩ Nhiên gật. Gật đầu, phong âm híp híp mắt, ngươi tốt nghiệp trở về thời điểm, bị người nhìn chê cười. Lúc này đây càng muốn vẻ vang trở về, xem bọn họ còn dám không dám cười ngươi. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Lần trước ta mang 2000 quỷ vệ đã rất lớn phô trương. Ngươi lúc này đây còn muốn nhiều phong cảnh a? Ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại đem loan dược thả ra, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra câu hồn liêm. Tiếp theo, một con màu lam đại điểu từ câu hồn liêm bay ra tới. Hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Y, phong âm đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, chiều câu hồn liêm nhẹ nhàng một chút, giải trừ loan dược trói buộc. Hôm nay khởi, cho ngươi tự do, nhưng là dựa theo phía trước ước định. Ngươi còn phải bảo vệ nhi tử một đoạn thời gian, Loan Dực vui vẻ đáp. Cảm ơn Bắc Âm Đại Đế, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Dĩ Nhiên, phong âm ý bảo bọn họ lui ra. Hắn phải hảo hảo kế hoạch ngày mai sự tình, ngày kế 5 giờ không đến. Lễ quan liền tới đến Lăng Dĩ Nhiên phòng, cấp Lăng Dĩ Nhiên trang điểm trải chuốt, không khí so đối ngoại tuyên bố thân phận thời điểm còn muốn long trọng. Lăng Dĩ Nhiên nhìn trong gương cổ trang hoa bào chính mình, đối lễ quan hỏi, các ngươi xác định ta là đi đọc sách, mà không phải đi tham gia yến hội, lễ quan buồn cười nói. Phi thường xác định tiểu chủ tử không phải tham gia yến hội, mà là đi đọc sách, chỉ là chủ tử cho rằng tiểu chủ tử nên hảo hảo giả dạng chính mình. Để tránh bị người xem nhẹ ngài thân phận, chờ đi đến trường học ký túc xá sau. Là có thể đem trên người quần áo thay thế, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn lăn lộn, chờ hết thầy sửa sang lại xong đã là buổi sáng 7 giờ. Lăng Dĩ Nhiên kéo dày nặng quần áo đi vào chính điện ngoài cửa quảng trường. Chỉ thấy 2 vạn danh quỷ vệ, 1000 hộ pháp cùng 6 gã trưởng lão đã đang đợi chờ lâu ngày. Bọn họ trên người ăn mặc Bắc Nhạc Đại Đế thiết kế quan phục. Xoáy khí bức người, trừ cái này ra, phòng âm còn chuẩn bị một chiếc siêu cấp xa hoa xe ngựa to. Phía trước từ 4 thất cao lớn màu đen hồn mã kéo xe. Trên người chúng nó đầu đội mũ giáp, thân xuyên áo giáp, khí thế uy phong lẫm lẫm, thả có tả hắc long, Hữu Lam điều cấp xe ngựa hộ giá. Nghiễm nhiên một bộ hoàng đế đi sư Hán Quốc cậy thế, Lăng dĩ nhiên nhìn đến như thế đại hình trận. Trượng, theo bản năng xoay người, ta cảm thấy ta có thể ngủ tiếp một giấc, phía sau lễ quan ngăn đón hắn đường đi. Tiểu chủ tử, đây chính là chủ tử tỉ mỉ vì ngài chuẩn bị, ngài cũng không thể cô phụ hắn tâm ý, vẻ mặt nghiêm túc Phong Âm nhìn đến Lăng dĩ nhiên ra tới. Tuấn Dung nảy lên ý cười, giơ tay đem người chiêu lại đây nói, lúc này đây phải hảo hảo đọc sách, Lăng dĩ nhiên vô ngữ nói. Ba, người lúc này đây quá khoa trương, Hình Hàn rốt cuộc nhịn không được bật cười, thực khoa trương sao? Phong Âm lạnh lạnh liếc ngang Hình Hàn, nếu là ngươi, ngươi sẽ càng khoa trương, Hình Hàn, ngoặc kép, xác thật như thế, mọi người đều không nghĩ Lăng dĩ nhiên chịu ủy khuất, Lăng Chăn đối Lăng dĩ nhiên nói. Tiểu dịch đã đem Ngao Đỉnh sự tình nói cho ta, ta đem video chia Long Vương, làm hắn nhìn xem Huyền Tôn là thấy thế nào không dậy nổi Bắc Âm Đại Đế nhi tử. Hừ, một ngày nào đó sẽ làm hắn Huyền Tôn vì thế trả giá đại giới. Về sau nếu là Ngao Đỉnh nhìn thấy ngươi vẫn là như vậy thái độ. Không cần khách khí, trực tiếp tấu đến hắn phục mới thôi, Lăng dĩ nhiên cười gật đầu. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không bị người khi dễ, Lăng Chăn lại nói. Đừng trách ngươi ba chuẩn bị khoa trương như vậy. Chờ ngươi tới rồi cao cấp ban liền biết ngươi ba dụng tâm lương khổ, Lăng dĩ nhiên hỏi. Phụ thân, ngươi đi qua cao cấp ban sao? Đi qua vài lần, ta liền không nói nhiều. Chính ngươi đi đến liền biết hồi sự, Lăng Chăn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lên xe đi, tiểu dịch đã ở trên xe chờ ngươi, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía xe ngựa. Nhìn đến thi dịch hưng phấn mà ở trên xe ngựa lăn qua lăn lại. Đặc biệt thoải mái bộ dáng, hắn đi lên đường xe chạy, hảo chơi sao, thi dịch cười nói, xe ngựa đệm thật mềm, so ngồi ở long trên lưng còn thoải mái, ngươi cũng có thể đem ngươi giường đệm như vậy mềm thi. Dịch ngồi vào Lăng dĩ nhiên bên người, thần bí hề hề nói, ta mấy ngày nay ở sửa sang lại dược liệu nhìn đến một thứ, Lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Thứ gì? Thì dịch lấy ra một cây màu xanh lá lông chim, ngươi xem Tây Vương mẫu cho chúng ta lông chim còn ở. Ngươi nói ta có phải hay không có thể dùng nó tìm được Tây Vương mẫu? Hiện tại Tây Vương mẫu thân phận như vậy cao, ngươi nói nàng có thể hay không nhận ta cái này sư phụ? Đều nhiều năm như vậy đi qua, nàng hẳn là cũng quên ta là ai, ngươi có thể thử xem, Lăng dĩ nhiên cũng từ trong không gian lấy. Ra màu xanh lá lông chim, ta cũng còn ở thi dịch đem lông chim phóng hào. Vẫn là tính, trở về sau yêu cầu dùng tới thử lại, Hình Hàn ngồi vào bọn họ bên người. Lập tức sử dụng ẩn thân thuật không cho người nhìn đến hắn tồn tại, đứng ở đằng trước các trưởng lão. Hô, khởi giá quỷ vệ cùng hộ pháp lập tức đứng thẳng thân thể. Đi theo các trưởng lão phi là trận pháp cùng lúc đó. Thiên đạo học viện cổng lớn ngoại đứng đầy học sinh, không rõ nguyên do bọn học sinh hiếu kỳ nói. Cửa như thế nào đứng nhiều người như vậy? Có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình? Nghe nói cao cấp ban lại chiêu học sinh, đại gia phi thường tò mò là nhà ai đại thần hài tử. Cho nên đều tễ tới cửa vây xem. Tiếp theo, một đoàn trung cấp quỷ ban học sinh đi vào cổng lớn. Đem mặt khác học sinh tễ đến mặt sau. Cấp cửa khai ra điều thật dài đường hẻm, yêu tộc ban học sinh cả giận nói. Các ngươi quỷ tộc ban học sinh cũng quá bá đạo, gần nhất liền đem đại môn vị trí toàn chiếm, còn khai đạo không cho người đi. Các ngươi cho rằng thiên đạo học viện là các ngươi khai à? Mặt khác học sinh tức giận bất bình phụ họa, thiên đạo học viện lại không phải nhà các ngươi. Các ngươi tưởng chọc nhiều người tức giận sao? Xin lỗi, đường hẻm mặt sau truyền đến ôn hòa thanh âm, đại gia hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Đỗ Duẫn Càng, Triệu Vô Tích, Vân Đồng Lòng, Luân Nam, Bình Ổn năm người đi vào đường hẻm, Đỗ Duẫn Càng xin lỗi nói. Các vị thật là xin lỗi, chúng ta là tới đón tiếp nhân tài sẽ chiếm dụng nơi công cộng. Chờ tiếp người sau, chúng ta liền rời đi, có người hiếu kỳ nói. Tiếp ai à, lớn như vậy cậy thế, không phải là tiếp Bắc Âm Đại Đế đi. Bắc Âm Đại Đế muốn tới trường học, như thế nào không có nghe nói chuyện này. Luân Nam nghe được đại gia nói, Đắc Y Hừ nói, chúng ta là tiếp tiểu chủ tử tới đọc sách, đại gia càng là mồ hôi đầy đầu. Bọn họ tiểu chủ tử là ai? Ta chỉ biết bọn họ tiểu chủ tử là Lăng Dĩ Nhiên, không có khả năng là Lăng Dĩ Nhiên. Hắn đều tốt nghiệp, sao có thể còn tới đọc sách, đại gia thảo luận đến nơi đây. Học viện bên ngoài trận pháp đột nhiên mở rộng ra, đứng ở trận pháp bên cạnh học sinh chạy nhanh nhường đường. Tiếp theo, một đám ăn mặc soái khí cổ trang trưởng lão, hộ pháp cùng quỷ vệ từ trận pháp đi ra, nhân số ít nhất đạt tới vạn người trở lên. Sau đó là một chiếc từ bốn thất hồn mã người kéo xe cao lớn xe ngựa. Ở xe ngựa mặt sau lại đi theo thượng vạn quỷ vệ cùng hộ pháp. Trận thế khổng lồ bức người, mọi người đều nhìn đến ngây người, mọi người ánh mắt chuyển hướng trong xe ngựa. Một người ăn mặc hắc kim sắc hoa phục tuấn tiếu người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa. Bởi vì xe bốn phía đều là trống không, chỉ có bốn căn hoa lệ cây cột trống đỡ xe đỉnh. Cho nên mọi người đều có thể nhìn đến trong xe người ngồi chính là ai, đại gia bỗng chốc trừng lớn. Đôi mắt, trên xe người trẻ tuổi còn không phải là Lăng Dĩ Nhiên sao? Hắn như thế nào lại hồi trường học? Đỗ Duẫn càng bọn họ vui sướng đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Chúc mừng tiểu chủ tử lại lần nữa trở lại Thiên Đạo Học Viện, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng hơi hơi dơ lên, không dễ làm nhiều người như vậy trước mặt rất cao hứng. Hắn lại đem ý cười thu trở về, hướng bọn họ khẽ gật đầu, mặt khác quỷ tộc cũng chăm miệng một lời chúc mừng. Chúc mừng tiểu chủ tử hồi học viện đọc sách, yêu tộc ban cùng ma tộc học sinh chạy nhanh cấp thuyết. Chọc cùng lục sát đưa tin, Lăng Dĩ Nhiên lại trở về đọc sách, hiện tại liền ở cửa trường, biết chọc nhìn đến tin tức lập tức đi vào cửa trường. Nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên cậy thế so với trước đại gấp 10 lần. Thiếu chút nữa khi đến hộc máu, hắn phía trước hướng hắn phụ vương xin nhiều điều người lại đây. Hắn phụ vương là đồng ý, nhưng là lại chỉ cho hắn nhiều phái 200 người lại đây. Bị phái tới yêu vệ nói với hắn, vốn dĩ hắn phụ vương là phải cho hắn tăng rớt 1.000 người lại đây. Chính là hắn ở huấn luyện khi biểu hiện không tốt, không có được đến danh ngạch, cho nên chỉ cho hắn 200 người. Tức giận đến hắn chửi má nó lại mắng cha, vì cái gì hắn đãi ngộ cùng Lăng Dĩ Nhiên đãi ngộ kém nhiều. Như vậy, người khác ba ba vì cái gì đối chính mình hài tử tốt như vậy? Mà hắn ba không giống hắn ba, lại giống trên dưới cấp quan hệ, này có phải hay không cái gọi là nhà người khác ba ba, Tuyết Chọc bay lên tới hỏi. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi không phải tốt nghiệp sao? Như thế nào lại tới trường học? Không phải là có cái gì dừng ở trường học ký túc xá đi. Lăng Dĩ Nhiên làm lơ hắn, những người khác cũng không đáp lý Tuyết Chọc. Tuyết Chọc tức khắc đỏ hai mắt, một bộ muốn xông lên đi xé nát Lăng Dĩ Nhiên bộ dáng. Hung ác vô cùng, đúng lúc này, năm tên phụ trách nghênh đón cao cấp ban tân sinh lão sư từ nơi xa đi tới. Xuyên qua quỷ tộc ban đường hẻm đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Hoan nghênh Lăng đồng học nhập học DFY. Hết chương.